Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 962 rồi rào cùng bần cùng 16. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chương 962 rồi rào cùng bần cùng 16. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Hạ Tịch cảm giác có điểm đau đầu, cho nên hiện tại còn phải chờ di chúc bỏ vào tủ sắt lúc sau mới có thể lấy chìa khóa, đương nhiên. Cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, nàng nếu có thể chính mắt nhìn thấy di chúc bỏ vào tủ sắt quá trình, kia cũng liền biết chìa khóa sẽ đặt ở nơi nào. Đến lúc đó đi trộm liền sẽ trở nên dễ dàng không ít, di chúc rất dài. Đóng sách lên thật dày một chồng giấy. Có thể thấy được Lý gia xác thật ra đại nghiệp đại đại. Cũng xác thật con cháu thịnh vượng, nếu này hai điều kiện không có đồng thời thỏa mãn. Căn bản viết không được nhiều như vậy trang giấy, Hạ Tịch không có hứng thú xem di chúc nội dung cụ. Thể, nàng ngẩng đầu đánh giá khởi đối diện trung niên nam nhân, xem khí chất. Hẳn là cái luật sư, lại phụ trách Lý lão gia tử di chúc công việc. Hẳn là cùng Lý lão gia tử quan hệ phỉ thiện, hơn nữa không khó coi ra. Lý lão gia tử đối cái này vương luật sư thực tín nhiệm, Lý lão gia tử sống như vậy một đống tuổi. Có thể có lớn như vậy gia nghiệp, xem người ánh mắt tự nhiên là không lầm, bởi vậy có thể thấy được. Vương luật sư hẳn là cái cương trực công chính hảo trung niên, Hạ Tịch lại quay đầu đánh giá khởi. Trước mặt Lý lão gia tử kỳ thật nhìn tinh thần đầu còn rất không tồi. Cảm giác sống đến hơn 100 tuổi cũng không thành vấn đề, nhưng phía trước nàng ở tổng công ty. Thời điểm, nghe Lý Phú giữa những hàng chữ ý tứ. Đều là đang nói Lý lão gia tử sống không lâu. Nếu không cũng sẽ không nói, hiện tại là tranh đoạt gia sản mấu chốt thời kỳ, nói như vậy, hơn nữa. Lầu ba phòng ngủ chính nhìn đến quải thủy dùng cái giá. Lý lão gia tử chỉ sợ là sinh cái gì bệnh nặng, bất quá bề ngoài nhìn không ra Lý lão gia tử có cái gì vấn đề, ngoại giới truyền thông tin tức thượng cũng đều không có để lộ ra bất luận cái gì manh mối. Hẳn là Lý gia người riêng giấu xuống dưới, Hạ Tịch sờ sờ chính mình trên lỗ tai màu bạc ánh trăng. Khuyên tai, biểu hiện còn thừa ẩn thân thời gian còn có 5 phút, nàng vội vàng đi đến thang lầu phía dưới chỗ. Tối, nhanh chóng cho chính mình đổi mới tân đạo cụ, trở về lại đợi trong chốc lát. Lý lão gia tử cuối cùng là đem di chúc cấp xem xong rồi, liền trước dựa theo cái này đến đây đi. Hắn trong giọng nói mang theo một chút mỏi mệt, lúc sau khả năng còn sẽ có sửa chữa. Vất vả ngươi, đây là ta nên làm. Vương luật sư hơi hơi gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc sau ngươi mỗi ngày đều tới một chuyến, Lý lão gia tử. Lại nói, nếu có cái gì yêu cầu cải biến địa phương, ta đều sẽ giáp mặt cùng ngươi nói. Tốt, ta đã biết, vương luật sư thu hảo văn kiện, cũng cường điệu. Nếu là tin nhắn cùng trong điện thoại sửa đổi nhu cầu, lại hoặc là thêm vào viết tay sửa đổi nhu cầu cùng ghi âm nhắn lại. Ta một mực coi như không phải ngài bản nhân tự chủ ý nguyện, ân. Ta chính là ý tứ này. Lý lão gia tử trong mắt mang theo khen ngợi, cầm lấy công văn bao. Vương luật sư đứng dậy. Lão gia tử, kỳ thật nếu hảo hảo trị liệu nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, Lý lão gia tử vẫy vẫy tay. Đánh gãy vương luật sư nói, nhưng ta sống đến 90 tuổi, đã vậy là đủ rồi, nói tới đây. Hắn đột nhiên nở nụ cười, đây là Hạ Tịch lần đầu tiên thấy Lý lão gia tử cười, hắn trên mặt cũng không có quá nhiều ý cười. Nhưng trong lồng ngực lại chân thật mà phát ra tiếng cười, ta cả đời này quá so rất nhiều người đều phải xuất sắc, đã vậy là đủ rồi. Lý lão gia tử dựa đến xe lăn trên lưng. Lần đầu tiên có vẻ có chút suy yếu, liền tính tiếp tục trị liệu có thể tồn tại. Mỗi ngày tê liệt trên giường dùng dược vật tục mệnh, thậm chí liền chính mình ý nguyện đều không thể rõ ràng biểu đạt. Rời giường rửa mặt đều không thể chính mình hoàn thành, còn có cái gì ý tứ? Bất quá là kiến thức càng nhiều đáng ghê tởm sắc mặt thôi, thêm càng nhị. Quyển sách cái thứ nhất trưởng lão, tấu chương xong, hết chương.